Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, hai hướng bạc. Nhị hướng bạc nghe lợi hại, kỳ thật nó tại cao đẳng văn minh trong mắt, chỉ là dùng để thanh lý đê cấp văn minh rác rưởi vũ khí. Rockman vết nứt không gian sinh ra khí, người áo đen thế giới trung y ông diệt tinh pháo. Lực hút bom, tại các loại vũ khí cấp đi lên nói, còn muốn tại nhị hướng bạc phía trên. Bất quá, nhị hướng bạc tại cấp thấp văn minh trong mắt, lại là tính so sánh giá cả tối cao, cũng là nhất có lời chiến lược vũ khí. Nó chế tạo đơn giản, chứa đựng thuận tiện, đã có thể dùng để uy hiếp địch nhân, cũng có thể dùng để uy hiếp không hữu hảo lân bang. Khoa học kỹ thuật vũ khí chính là như vậy, tỉ như nói nhân loại hạch đạn, bọn hắn năng chế tạo hạch đạn, lại không cách nào chống cự hạch đạn, nhị hướng bạc cũng là như thế, rất nhiều năng chế tạo nhị hướng bạc văn minh, đều không cách nào chống cự nhị hướng bạc mang tới uy hiếp. Vì thế, khoa học kỹ thuật thế giới mới có thể luôn luôn đùa chơi chết mình, bởi vì bọn họ phòng ngự lực lượng. Mãi mãi cùng không lên vũ khí hủy diệt lực lượng, bằng không khoa học kỹ thuật hệ thống, cũng sẽ không bị đánh giá là ngang nhau hệ thống bên trong. Lực phá hoại cao nhất thể hệ, liền lấy võ giả con đường tới nói, Vương Húc là phá toái cấp võ giả, tại cấp thấp võ giả vị diện bên trong đã đứng ở đỉnh phong. Nhưng hắn song hoàn toàn không có pháp hủy diệt một cái đê võ thế giới. Đồng dạng bị chia làm đê cấp khoa học kỹ thuật thế giới địa cầu. Lại có chơi chết mình năng lực, chỉ cần vũ khí hạt nhân kho 10/1 trong tồn kho. Liền có thể tướng địa cầu quân nổ thượng thiên, nhị hướng bạc kế hoạch lúc nào có thể bắt đầu. Lý luận đã hoàn thiện, chỉ cần có 2 ức lóc tệ khởi động tài chính, nhị hướng bạc kế hoạch tùy thời có thể lấy triển khai. Trong 3 năm liền có thể nhìn thấy thành quả. Vương Húc khẽ gật đầu. Đối Einstein cười nói. Không có vấn đề gì cả. Ta sẽ cho ngươi lớn nhất duy trì. Cáo biệt Einstein giáo thụ. Vương Húc về tới X-Men thế giới. Cách xa nhau 4 tháng. Lần nữa trở lại X-Men thế giới. Rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Đầu tiên là tại hắn rời đi đứng không bên trong. Magneto ý đồ lợi dụng đột biến gen khí, tướng nguyên thủ quốc gia toàn bộ biến thành người đột biến. Bị X-Men chặn đánh mà thất bại. Thất bại Magneto, cùng trong phim ảnh đồng dạng bị đầu nhập vào ngục giam. Mà tại Vương Húc Khắc Long Nhân chấp hành đoạt xá kế hoạch về sau. Rơi vào chính phủ trong tay Magneto, cũng tương đương với rơi vào Vương Húc trên tay. X-Men thế giới. Nhựa plastic ngục giam, đây là vì Magneto chế tạo ngục giam, toàn bộ từ pha lê cùng nhựa plastic tạo thành, tự liền cảnh vệ sử dụng súng ống cũng là nhựa plastic. Phương viên 1 cây số bên trong không có bất luận cái gì kim loại. Đi tại thông hướng nhà tù, trong thông đạo, giám ngục một mặt nịnh nọt cùng Vương Húc nói, giám ngục không phải Vương Húc người. Thế nhưng là hắn nhìn thấy phụ trách ngục giam an toàn chuẩn tướng đại nhân. Tại Vương Húc trước mặt cùng chó đồng dạng nịnh nọt lúc. Tự nhiên mà vậy hắn cũng đi theo học xong. Người đột biến huynh đệ hội có không có tới cướp ngục? Không có. Đám người kia tại Magneto bị bắt về sau liền tan đàn xẻ nghé. Nghe nói cũng bởi vì tranh quyền phát sinh nội chiến. Nghe được cảnh ngục lời nói. Vương Húc một điểm không lộ vẻ ngoài ý muốn. Người đột biến huynh đệ hội là một đám không có tín niệm người. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Đại đa số người tụ tập tại Magneto bên người. Chỉ là bởi vì muốn Magneto bảo vệ bọn hắn. Trong phim ảnh, Magneto bị bắt về sau. Người đột biến huynh đệ hội cũng là cây đổ khỉ tôn tán. Nếu không phải Mystique đến nghĩ cách cứu viện. Magneto đoán chừng muốn bị giam giữ cả một đời. Mà tại nơi này, Mystique bởi vì xâm lấn hồ không căn cứ, bị Vương Húc bắt lấy sau liền ném vào phòng thí nghiệm. Căn bản không người đến cứu Magneto. Hiện tại Magneto so trong phim ảnh còn thảm. Nếu không phải Vương Húc còn muốn lấy hắn, đoán chừng bị giam đến chết đều không ai quan tâm. Eric, đứng dậy, đứng tại cửa thủy tinh trước. Giám ngục dùng nhựa plastic côn gõ lấy pha lê, đánh thức ngay tại ngủ trưa Magneto. Vương Húc nhìn xem Magneto mê mang ánh mắt, đối giám ngục phất phất tay. Đi xuống đi, giám ngục cúi đầu khom lưng đi. Lúc gần đi vẫn không quên đóng cửa lại. Hai người cách cửa thủy tinh, lẫn nhau đánh giá đối phương. Tốt một hồi đều không có nói chuyện. Vương Húc tin tưởng Magneto biết hắn, tựa như người bình thường sẽ không biết Magneto đồng dạng. Người đột biến cũng sẽ không biết hắn. Thật hân hạnh gặp ngươi, Eric. Vương Húc vừa mở miệng, một bên vươn một ngón tay. Đinh, ngón tay đánh vào pha lê bên trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Magneto từ trên giường chiến, mở miệng nói, kia là phòng ngừa bạo lực pha lê. Năng tiếp nhận 100 tấn lực trùng kích. Ngươi đang làm cái gì? Gõ chơi sao? Sức. Nương theo lấy Magneto, cường hóa pha lê ứng thanh mà nát, liền giống bị đại chùy đánh trúng cửa sổ đồng dạng. Vương Húc thay đổi thu tay lại chỉ, đối Magneto dương lên, cười nói, thật có lỗi, pha lê quá giòn. Magneto khó có thể tin nhìn xem hắn, lại nhìn một chút trên đất mảnh kiếng bể, nói nhỏ, ngươi là người đột biến. Thật có lỗi, ta không phải. Vương Húc dẫm lên mảnh kiếng bể tiến đến. Hắn không phải người đột biến, mà là đê võ thế giới trung đỉnh phong võ giả. Một kích toàn lực chừng 23 vạn ký lô lực trùng kích. Chuyển đổi tới liền là 230 tấn. Magneto không biết võ giả là cái gì. Kiên tín Vương Húc liền là người đột biến. Vui mừng mà nói, có nhiều ý tứ, người đột biến phòng thí nghiệm người phụ trách. Thế mà cũng là người đột biến. Còn có sau đây càng khôi hài sao? Ngươi là cái gì loại hình người đột biến? Lực lượng loại hình, tựa như thép người đồng dạng. Ha ha, ngươi so thép người nhưng cường tráng nhiều. Hắn lực phá hoại chỉ có 80 tấn. Nhưng cầm loại này pha lê không có biện pháp. Vương Húc cười không nói. Hắn chưa từng cùng kẻ ngu tranh luận. Càng sẽ không đi cùng tù nhân giải thích cái gì. Kéo ra trong phòng cái ghế. Vương Húc chính đối Magneto ngồi xuống. Mở miệng nói. Ta có thể để ngươi ra ngoài. Ta có thể cho người đột biến chế tạo một tòa chỉ có người đột biến thành thị. Ta có thể để cho người đột biến sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Ngươi muốn theo ta trao đổi những này đồ vật sao? Magneto nghi ngờ nhìn xem Vương Húc. Hắn không biết đây là thật hay giả. Nói nhỏ, ngươi muốn làm cái gì? Vương Húc bình tĩnh nhìn xem hắn. Nói, muốn hỏi ngươi nguyện ý hướng tới ai hiệu chung? Có rất nhiều người nói. Magneto là kẻ dã tâm. Sẽ không hướng bất luận kẻ nào hiệu chung. Đây là sai lầm. Magneto kỳ thật dã tâm cũng không lớn. Hắn chỉ kỳ vọng nhân loại năng thân mật đối đãi người đột biến. Mình không cần lại trốn đông trốn tây. Hắn cũng không phải là người xấu. Càng không phải là loại kia yêu thích giết chóc. Hỉ nộ vô thường người. Bằng không ít giáo sư sẽ không theo hắn làm bằng hữu. Cùng ít giáo sư so sánh. Magneto chỉ là lý niệm càng cấp tiến một chút. Cho rằng chỉ có thông qua đấu tranh. Người đột biến mới có thể tại nhân loại trong tay đạt được hòa bình. Chỉ cần để hắn nhìn thấy lý niệm khả năng thực hiện, hắn cùng ít giáo sư cũng có thể thu phục. Khác nhau chỉ ở tại thu phục dễ dàng, quy tâm rất khó. Ngươi có cái quyền lợi này. Magneto tâm động. Vì người đột biến tự do mà chiến là hắn cả đời lý tưởng. Lúc đến hôm nay, đầu hắn hoa mắt bạch, tuổi già sức yếu, khoảng cách lý tưởng thực hiện y nguyên xa xa khó vời. Magneto cũng đang hỏi mình, lý niệm của mình còn có thể thực hiện sao? Không có đáp án, ngồi ở tòa này nhựa plastic trong ngục giam. Hắn cái gì cũng cán không thành, chỉ có thể nhìn xem mình chậm rãi già đi. Năm nay hắn đã nhanh 80 tuổi, thời gian sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội, nhất là dự định lợi dụng đột biến gen khí, tướng nguyên thủ quốc gia biến thành người đột biến kế hoạch phá sản. Càng làm cho hắn có chút nản lòng thoái chí. Chứng minh cho ta nhìn, để cho ta nhìn thấy năng lượng của ngươi, để cho ta nhìn thấy ngươi cái gọi là hy vọng. Magneto ngữ khí khàn khàn, trong ánh mắt mang theo điên cuồng. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên, từ trên ghế đứng lên, đi theo ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.